Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368 muộn tới đêm đêm. Giang Nam Nhứ trong lòng sửng sốt, mới xem như minh bạch sao lại thế này, mà kia sau khanh cùng thắng câu hai người kỳ hảo. Giang Nam Nhứ cũng minh bạch một ít, hiển nhiên, kia hai người đều không phải là vì Giang Nam Nhứ thế lực. Mà là nhìn chúng thực lực của nàng. Nếu là có thể cùng Giang Nam Như kết minh, tự nhiên có thể đem Giang Nam Như kéo vào chính mình một đám. Ở tổ trận là lúc nhưng kham trọng dụng, hiểu rõ này đó. Giang Nam Như lại là có một ít uể oải. Ở Giang Nam Như xem ra, nàng tác dụng tựa hồ cũng không có như vậy đại. Có lẽ là dễ dàng đem huyết sơn chiếm cứ quan hệ. Cứ nhiên khiến cho nàng nhất thời có chút mất khống chế, Giang Nam Như đứng thẳng ở giữa không trung. Hơi hơi nghiêng người, hướng về dưới thân nhìn lại, lại thấy kia Lãnh Phong ba người đang cùng Cầu Vồng bảy người đứng thẳng ở bên nhau. Đang ở quan tâm nhìn mặt trên, Giang cô nương tựa hồ đối này đó bằng hữu rất là quan tâm a. Giang Nam Như biểu tình đều bị một bên nữ bạt xem ở trong mắt. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng mà hỏi, đều là một ít bằng hữu thôi. Cũng không thể nói cái gì quan tâm. Giang Nam Như trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích nói, ân, nguyên là như thế. Nữ bạt hơi hơi mỉm cười. Nguyên bản kiều nộn khuôn mặt thượng nở rộ ra một tia đỏ ửng. Chỉ nghe kia nữ bạt hỏi, cô nương cũng biết, này huyết sơn lúc trước là bộ dáng gì? Kia nữ bạt nghi vấn. Giang Nam Như nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nơi đây huyết sơn tự Giang Nam Như đã đến là lúc, đó là trước mắt bộ dáng, huống hồ, sơn xuyên xu thế, nguyên bản chính là thiên định, chẳng lẽ này huyết sơn phía trước còn không phải như vậy không thành? Giang Nam Như trong lòng nghĩ, không khỏi hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía một bên nữ bạt lúc trước huyết sơn, liền dường như là một cái bạch diện màng giống nhau. Phương phương viên viên, nữ bạt không nói gì, lại nghe một bên sau khanh nói, nhưng là hiện tại, tấm tác, lại thành bộ dáng gì. Giang Nam Như vội vàng cúi đầu vừa thấy, nhưng thấy kia huyết sơn giống như là bị lưỡi dao sắc bén tước thiết quá giống nhau. Nơi nào có kia sau khanh trong miệng phương phương viên viên bộ dáng. Nàng hơi suy tư, liền minh bạch trong đó bí quyết. Hơn phân nửa là nơi đây trải qua quá cái gì đại chiến. Mới khiến cho kia nơi đây huyết sơn biến hóa thành như vậy bộ dáng âm dương giao hội. Chiến trường mở rộng ra. Phương là chém giết là lúc. Chư vị cần gì phải như thế nóng vội. Giang Nam Như đang ở chính mình suy tính. Lại nghe kia giữa không trung truyền đến một tiếng lời nói. Đãi Giang Nam Như hơi hơi ngẩng đầu. Phương thấy nguyên lai lên đỉnh đầu không biết khi nào nhiều một người, nhưng thấy người nọ dáng. Người cao dài, lại không có một tia ngạo nghễ, dường như là trải qua nhân thế chi gian tang thương khách qua đường. Nếu không phải ở âm mà nhìn thấy người này, Giang Nam Như thậm chí sẽ cho rằng đối phương chính là thất ý rời khách nhà thơ. Có lẽ chính là đối phương trên mặt mang theo một chút tang thương. Đối thiếu nữ là lớn nhất dụ hoặc chính là. Giang Nam Như rốt cuộc đã không phải thiếu nữ. Tuy nói Giang Nam Như tuổi tác không lớn, nhưng trải qua sự tình lại là không ít. Nhưng thấy người nọ trên mặt tinh quang chợt lóe, tựa hồ đối Giang Nam Như phản ứng cực kỳ kinh ngạc. Qua thật lâu sau, mới thấy người nọ chậm rãi xuống dưới, đứng thẳng ở mọi người trung gian. Đêm đêm, người cuối cùng là tới. Sau khanh thấy người nọ chậm rãi xuất hiện, vội vàng nói, Giang Nam Như lúc này mới biết người này đó là mọi người khổ chờ đêm đêm. Không khỏi trên dưới đánh giá nổi lên đối phương, huyết sơn. Ân, nhiều năm chưa từng tới đây. Kia đêm đêm đạm nhiên nhìn thoáng qua phía dưới ngọn núi. Trong miệng lại là nhẹ nhàng bâng quơ. Nói, thế sự tang thương. Năm đó xúc động cư nhiên ở bây giờ còn có bóng dáng. Xem ra, năm tháng thúc giục người. Lại cũng không thay đổi được một ít đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.